Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 598. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa con của nàng ở đây có thể ăn no mặc ấm, không cần uống thứ dịch dinh dưỡng khó nuốt, không cần phải coi việc uống một bát cháo loãng là xa xỉ, không cần phải đối mặt với thế giới không nhìn thấy tương lai, không cần lo lắng chưa kịp lớn lên thì loài người đã diệt vong. Trương Mama cười bế đứa trẻ lên cho hai người xem, là một cô nương, nhìn cái mũi cái miệng nhỏ này, giống hệt công chúa. Trương Mama vừa nói vừa đặc biệt để ý xem Thẩm Vô Cửu có biểu hiện gì. Vốn dĩ công chúa muốn có con đã muộn, giờ đứa con đầu lòng lại là một cô nương. Phò Mã đã hơn 20 tuổi, mấy người huynh đệ của hắn sinh ra đều là con trai. Phò Mã muốn đứa con đầu lòng là một nhi tử cũng là chuyện bình thường. Thẩm Vô Cửu lại gật đầu đồng ý với lời Trương Mama, không nói gì khác, chỉ nói cái miệng nhỏ nhắm nghiền này khá giống với dáng vẻ thèm ăn của nương nó trong giấc mơ. Hắn đã sớm đoán được đứa con này là một khuê nữ, đối với hắn mà nói, đây là đứa con mà thê tử của hắn dùng mạng sống và hy sinh một năm tự do để sinh cho hắn, nhi tử hay nữ nhi đều thương như nhau, hoặc có thể nói, sau khi Cảnh Huy đế có ý định để nhi tử của họ kế thừa ngôi vị hoàng đế, việc sinh một khuê nữ lại càng tốt hơn. Đỏ quá, có phải bị ngạt không? Sở Du Ninh đã từng gặp nhi tử của Trần Béo Béo, còn có đứa con mà nhị phu nhân sinh ra cách đây vài tháng, đều không đỏ như vậy, hơn nữa nhìn thế nào cũng không thấy giống nàng. Công chúa, vừa mới sinh ra da càng đỏ càng tốt, sau khi hết đỏ sẽ càng trắng, lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nhân. Sở Du Ninh không mấy tin tưởng nhưng nghĩ đến A Hành 3 tháng tuổi đã trắng trẻo mập mạp, nàng thấy có thể tin được. Thấy nắm đờ, em của đứa trẻ nắm chặt, nàng không nhịn được dùng ngón tay khẽ chạm vào, sợ mình dùng sức quá mạnh sẽ làm hỏng nắm đờ, em nhỏ xíu này. Nhìn đứa trẻ đã ở trong bụng gần 10 tháng, trái tim chưa từng biết đến sự dịu dàng của Sở Du Ninh lúc này cũng mềm nhũn không chịu được. Nhìn công chúa vẫn còn nhiều sức, có muốn bế không? Trương Mama vừa dứt lời, Sở Du Ninh muốn bế lại vội vàng lắc đầu. Đợi nó chịu đòn, lớn thêm một chút, nhỏ như gậy, non nớt như vậy, không chịu được chút lực nào, nàng có hơi không dám bế. Trương Mama giả vờ không nghe thấy nàng muốn nói, chịu đòn, quay sang Thẩm Vô Cửu, Phò Mã có muốn bế không? Thẩm Vô Cửu cũng cứng đờ cả người, nam nhân trước kia dù núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc. Lúc này nhìn đứa trẻ sơ sinh trong tã lót lại luống cuống tay chân, còn căng thẳng hơn cả lần đầu bế thái tử hơn 8 tháng tuổi. Lúc đó thái tử đã biết bò, khuê nữ của hắn mới sinh ra, da hồng hào đến mức gần như có thể nhìn thấy mạch máu, hắn sợ mình không nhẹ tay sẽ làm đứa trẻ bị thương. Phò Mã, công chúa không bế, người cũng không bế, đừng để đứa trẻ thấy cha mẹ không chào đón nó. Trương Mama cười nói, Thẩm Vô Cửu đưa tay ra. Toàn thân căng cứng, đứa trẻ được đặt lên tay hắn, hắn không dám cử động, chỉ muốn để đứa trẻ nằm yên trên tay mình. Phò Mã, người thả lỏng chút, như vậy cô nương mới thoải mái, đúng rồi, cứ như vậy. Thả lỏng thêm chút nữa, dưới sự hướng dẫn của Trương Mama, Thẩm Vô Cửu cuối cùng cũng học được cách bế trẻ đúng, nghe nói nữ nhi của hắn sẽ không thoải mái nên hắn cố gắng thả lỏng hết mức có thể. Cách Trương.